Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, vô danh đảo. Quan Kỳ ngơ ngác một chút, hắn vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại à? Đúng vậy à, Chu Vĩ gật đầu. Cái này mẹ hắn đều mấy điểm, ta mới vừa ngủ, điện thoại liền tiếng động. Ngươi nói cho hắn biết, ngày mai ta mua điện thoại sẽ hồi cho hắn. Được. Ta đã biết, Chu Vĩ dụi dụi con mắt, cười hỏi, ha ha, người trạng thái thế nào a? Còn có dư lực, Quan Kỳ nhe răng trở lại, nghiêu bê, Chu Vĩ liên tục gật đầu, được, người chơi đi, ha ha, có ngay, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Quan Kỳ đốt điếu thuốc, ngồi trong bóng đêm rút nửa cái, mới lần nữa nằm xuống. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ sau khi rời giường, ngay lập tức cho Lịch Chiến gọi một cú điện thoại. Uy, vội vàng cái gì đâu? Ta tam quân thống soái, làm khóa kiện đâu? Lịch Chiến cười nhẹ hỏi, có cái gì chỉ thị a? Thái Thượng Hoàng, vẫn là hôm qua ta nói với ngươi chuyện kia. Tần Vũ châm trước nửa ngày trở lại, huynh đệ của ta Quan Kỳ ra, ta càng nghĩ. Chuẩn bị đem hắn an bài tại chỗ ngươi. Được a, Lịch Chiến sảng khoái nói ra. Hắn không phải chính quy tốt nghiệp trường cảnh sát sao? Tới vừa vặn có thể giúp ta làm một chút văn hóa trên lớp khảo hạch. Quản lý một cái tân tiến công ty người. Đúng, ta chính là ý tứ này. Tần Vũ liên tục gật đầu. Hắn ở bên trong chờ đợi hơn 5 năm. Gặp không ít tội, ta không muốn để cho hắn lại làm một tiến việc. Tốt nhất là phụ trách quản lý cùng vận doanh. Không biết, người giúp hắn nhiều một chút. Không có vấn đề, Lịch Chiến không phải một cái nguyện ý làm ngọn. Núi nhỏ người, hắn đối an bảo công ty nội bộ cao tầng biến hóa. Chỉ có một điểm yêu cầu. Chỉ cần người tới không phải quá các loại, quá sự tình, vậy hắn đều có thể tiếp nhận. Được, quay đầu ta cùng hắn tâm sự. Tần Vũ gật đầu đáp. Đoán chừng hắn muốn đi, cũng phải cái một tháng hai tháng. Người vừa ra, dù sao cũng phải buông lỏng một chút nha. Người an bài là được rồi. Tốt, cứ như vậy, hai người trò chuyện xong. Tần Vũ tâm tình cũng không tệ lắm. Mặc quần áo tử tế liền xuống lầu đi ăn điểm tâm. Trên biển, trời u ám, tí tách dưới đất tiểu vũ. Nhất tòa không biết tên trên đảo nhỏ. Một cái toàn thân thuần trắng chim biển giống như là mất đi cân bằng. Tung bay lấy rơi tại bờ biển tầng băng bên trên. Vuốt phải của nó có chút biến hình. Bay nhảy lấy hai cánh tại tầng băng thượng chiết đằng một hồi lâu. Cũng không thể lần nữa cất cánh. Gió lạnh thổi lên. Chim biển thu hồi cánh. Co rút lại lấy dấu ở chắn gió nham thạch bên cạnh. Hai mắt thỉnh thoảng quét về phía trên mặt biển tiểu băng động. Tựa hồ muốn tìm một chút đồ ăn. Ở trên đảo phía tây, một chỗ u hình trong sơn động, Lâm Thành đống sinh hỏa, ngay tại nướng lấy ba người quần áo. Người nói bọn hắn còn tại lục soát chúng ta sao? Dương Vĩnh hướng về phía Lâm Thành đống hỏi. Không nhất định a, Lâm Thành đống lắc đầu trở lại. Một hồi ta đem quần áo hơ cho khô, lập tức tắt máy. Ba người chúng ta ở chỗ này trước chỗ nào đều không cần đi. Chờ mấy ngày lại nói. Dương Vĩnh gật đầu. Người nói thuyền lúc nào có thể đến? Dương Côn ngồi xếp bằng trên mặt đất hỏi. Lâm Thành đống ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Chậm nhất trong một tuần đi. Mấy năm nay ta một mực tại quan sát muối đảo xung quanh đường thuyền tình huống. Mỗi tháng đầu tháng, đều có tam đại khu vận thuyền hàng từ bên này qua. Chỉ cần nghe được tiếng còi hơi tiếng động. Chúng ta liền có thể chạy tới. Một năm rưỡi trước đó, Lâm Thành đống được phái tới trên cái đảo này vận chuyển qua vật liệu gỗ. Hắn tại công nhân trong khoang thuyền trộm một đầu đệm khí thuyền cùng động viên bơm giấu ở nơi này. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn mở ra cano không có hướng chạy xa nguyên nhân. Thứ nhất là dầu không đủ dùng, chạy không được bao xa. Thứ hai là trên biển không thể so lục địa. Không phải nói ngươi thoát ly bầy khống, liền triệt để tự do. Cái này mênh mông bát ngát trên mặt biển, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Bằng vào mấy người lực lượng, muốn chạy trốn vọt mấy trăm thậm chí hơn ngàn trong biển. Đó chẳng khác nào là nằm mơ. Lỗ Tân kém cũng làm không được a. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống ban đầu kế hoạch chính là rời đi muối đảo về sau, liền vứt sạch cano, sau đó hướng nghiêng hậu phương bơi tới trên cái đảo này. Ở chỗ này ẩn nấp tầm vài ngày, đợi phong thanh qua, lại dùng đệm khí thuyền rời đi nơi này, đi chặn đường qua đường vận chuyển hàng hóa thuyền. Vì thế bọn hắn còn trộm vũ trang nhân viên đạn tín hiệu. Làm như vậy, nguy hiểm khẳng định là có. Bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra vấn đề, kia cũng là cái chết. Có thể dù cho dạng này, hắn cũng không muốn tại muối đảo chờ đợi. Nơi đó không nhìn thấy hy vọng. Có người bị cưỡng ép nhốt 6-7 năm còn chưa từng rời đi. Hắn tại Nam Thượng Hải có lo lắng, có gia đình. Hắn nhất định phải liều mình đánh cược một lần rời đi chỗ này. Quần áo nướng không nhiều một hồi chỉ làm. Ba người sau khi mặc vào, Lâm Thành Đống mở ra thức ăn của mình bao. Sắc mặt phi thường ngưng trọng. Bốn người trước khi đi là mang theo hai đại bao lương thực cùng nước ngọt. Chỉ bất quá chạy trốn lúc xảy ra bất trắc, cõng một cái khác lương thực bao Hứa Đào, bị Dương gia huynh đệ cho tươi sống đạp đến trong biển. Vì lẽ đó trước mắt ba người liền chỉ còn lại có cái này một bao ăn. Đồng thời trong này nhiều lấy đồ hộp cùng một chút chữa bệnh vật dụng làm chủ. Nước ngọt rất ít, có thể hữu hiệu đỡ đói, lương khô cũng không nhiều. Lâm Thành Đống nhìn xem bao lớn, sắc mặt có chút khó coi. Dương Côn nhìn Lâm Thành Đống một chút, lập tức mở miệng giải thích nói. Không phải hai ta không cứu Hứa Đào, là tình huống lúc đó căn bản không cho phép a. Cái kia súng máy tại trên bờ quét, hai ta vừa đứng lên đến, nháy mắt liền phải bị đánh thành cái sang, mà lại hắn còn trúng thương. Người nói chính là đem hắn kéo lên, chúng ta ai có thể xử lý vết thương đạn bắn a? Dù cho có thể xử lý, cái kia ta mang cái trọng mắc, phải cần tiêu hao bao nhiêu vật tư a? Cuối cùng không cứu sống, ba người chúng ta cũng xong rồi. Tiểu tòa nhà, Hứa Đào theo ta ba cái tình cảm không giống. Dương Vĩnh ngồi ở một bên, cũng rất thực tế nói ra. Ba người chúng ta theo nhất ngay từ đầu liền quen biết. Người nói muốn ra bên ngoài chạy, hai anh em chúng ta liền cùng ngươi làm. Người nhớ lại một chút. Cái này 4-5 ngươi ở trên đảo có chuyện gì? Hai anh em chúng ta không có giúp ngươi. Có thể Hứa Đào không giống a. Hắn là sau gia nhập, mà lại gan còn nhỏ. Mang theo hắn sớm tối xảy ra chuyện. Lâm Thành Đống quét hai người một chút, đột nhiên cười khổ nói ra. Ta biết hai người ý tứ. Ai? Bất quá Hứa Đào cùng ta trong âm thầm chỗ cũng không tệ. Hắn không có, ta khó trách chịu. Có cái gì có thể khó chịu? Ta ba ở trên đảo nhìn thấy người chết còn thiếu sao? Dương Côn khoát tay áo, cúi đầu nhìn xem lương thực cái túi nói ra. Không có nhất túi thực phẩm, ta còn muốn ở đây ở một tuần. Vậy thì phải tiết kiệm dùng. Bằng không thì, ta sợ gánh không được a. Lâm Thành Đống nghe vậy trực tiếp móc ra một bình đồ hộp ném cho Dương Côn. Không cần quan tâm ăn. Trên đảo này bên trong có cái nước ngọt hồ, bên cạnh trên cây quả cũng có thể ăn. Ta trước đó nhìn thấy qua. Cái này nhiệt độ, còn có quả có thể ăn sao? Dương Vĩnh rất kinh ngạc. Có, một loại màu nâu quả, bên ngoài xác rất cứng rắn, đập ra liền có thể ăn. Lâm Thành Đống gật đầu. Hết thảy liền một tuần tả hữu thời gian, sao thế đều có thể chịu nổi. Ai, vậy là được rồi. Dương Côn cười một tiếng, trực tiếp mở ra đồ hộp nói ra. Vừa vặn con mẹ nó chứ đói bụng, ăn trước một điểm. Bên bờ, con kia què chân chim biển đang dùng bén nhọn miệng đục lấy trên mặt biển miếng băng mỏng, chuẩn bị kiếm ăn. Ban đêm hôm ấy, hơn 8 giờ sáng, Tùng Giang khu bên ngoài một chỗ phong lực thôn bên trong, Ngụy Khôn đang nằm tại giường đất lên, cúi đầu loay hoay điện thoại di động thời điểm. Ngoài đại viện đột nhiên ngừng mấy đài ô tô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.